Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, ấn sai rồi. Thấy Từ Khuyết bộ dáng, Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều là đối với Từ Khuyết có chút không nói gì. Này Từ Khuyết càng ngày càng tệ rồi, lại lộ ra loại tà ác này bộ dáng. Hắn nhất định đánh cái gì chủ ý xấu. Đại đại trích không tốt. Được rồi, nơi này là chúng ta chú tâm là Tiểu Trinh làm bữa ăn tối. Đợi nàng tới, nhất định sẽ rất hưng phấn. Nhìn một bàn thức ăn ngon cùng với bố trí công phu cho làm con thừa tự. Lúc này, Từ Khuyết hưng phấn nói. Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm miệng nhỏ. Nói, đúng vậy, Tiểu Trinh khẳng định rất vui vẻ. Ta cùng Tiểu Tuyết liền đi trước đi. Tránh cho quấy rầy các ngươi. Này mùi vị sao chua xót. Từ Khuyết không nói gì. Các ngươi cũng biết. Sadako một mực ở tại nhà quỷ bên trong không thể đi ra. Dáng vẻ này các ngươi thiên thiên ở bên ngoài chơi đùa. Cho nên để cho nàng vui vẻ một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa, bây giờ nàng mỗi ngày chỉ có thể ở bên ngoài đợi 10 phút. Tiểu Tuyết gật đầu một cái. Không sai, lần này để cho nàng vui vẻ một chút. Nhắc tới, ta còn chuẩn bị lễ vật đây. Hả? Phải không? Là lễ vật gì? Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Không thể nói bí mật. Lâm Thanh Thanh cười khanh khách đạo. Ai nha, ta lại không có chuẩn bị lễ vật. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Nàng liền vội vàng trên điện thoại di động đứng lên. Được rồi, đừng làm rộn. Đợi một hồi Sadako đi ra. Các ngươi nhớ, chỉ có 10 phút thời gian. Vừa nói, Từ Khuyết giơ bàn tay lên, nhìn trước mặt chiếc nhẫn, một tia oán khí truyền vào, chiếc nhẫn có chút chợt lóe. Ở trước mặt Từ Khuyết, xuất hiện mãnh quỷ lâu menu. Menu bên trong, có một cái tiểu ô vuông. Những thứ này tiểu ô vuông phía trên phân biệt viết nhà quỷ số phòng. Giống như đã mở ra nhà quỷ căn phòng, là biểu thị lượng, mà chưa mở nhà quỷ chính là ám sắc. Từ Khuyết ngẩn người, thật không nghĩ tới, cái này triệu hoán chiếc nhẫn lại là như vậy thiết lập. Nhìn phòng số 101 căn phòng tiểu ô vuông. Phía dưới có một hàng chữ, viết, trong máy truyền hình Sadako, đây chính là căn phòng danh xưng. Nói thật, danh tự này rất bình thường, sửa lại giống như nhân gia không biết Sadako là trong máy truyền hình tựa như... Từ Khuyết lắc đầu một cái, ngón tay vừa muốn điểm, đột nhiên, cửa mở ra, tiên sinh, bởi vì Từ Khuyết an vị ở cạnh cửa thượng, cho nên cửa vừa mở ra, không thể tránh khỏi đưa hắn ngón tay đẩy xuống. Xong rồi, ở Từ Khuyết kinh hãi dưới ánh mắt, ngón tay trực tiếp một chút ở so phía trên, ta ích, để cho sư phụ đi ra, Từ Khuyết không nói gì. Tiên sinh, ngươi nói cái gì? Phục vụ viên là một nữ sinh, mặc hồng sắc váy ngắn đồng phục, chân mang giày cao gót, đi lên đường tới không có bất kỳ thanh âm. Nàng đại con mắt vô tội nhìn Từ Khuyết, thật giống như Từ Khuyết làm chuyện gì xấu. Ta nói, ngươi vào cửa, có thể hay không trước gõ cửa? Từ Khuyết cắn răng nghiến lợi nói, cái kia, nơi này là tiệm cơm. Bình thường chúng ta mang thức ăn lên thời điểm không cần gõ cửa. Cô bán hàng rất nghiêm túc nói chuyện, sau đó bưng bình trà đi vào. Xin lỗi nói, cái kia, ta không quấy rầy chứ. Từ Khuyết nhìn một cái trước mặt bảng, sau phòng tử phòng môn đã lóe đèn xanh. Còn chưa lên tiếng, trong đầu liền truyền đến thanh âm khàn khàn. Nàng có tội. Từ Khuyết ngẩn người. Nàng có tội, nàng thật sâu nhìn cô bán hàng liếc mắt, nói thật, hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cô bán hàng đã bắt đầu là Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đám người châm trà. Mặt vô biểu tình nói, tiên sinh, mời từ từ dùng, thức ăn lập tức lên tới. Vừa nói, cô bán hàng đi ra ngoài, theo nàng đi ra ngoài. Bên trong nhà một trận hắc vụ tràn ngập. Ngay sau đó, ở Từ Khuyết bên cạnh dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Từ Khuyết, ngươi tìm ta đi ra làm gì? Nhìn ngươi kinh ngạc như vậy dáng vẻ, là ấn sai rồi, hay lại là sư phụ lợi hại, bị ngươi đã nhìn ra? Từ Khuyết có chút lúng túng. Ừ, không việc gì, thực ra ta cũng không thích tới bên ngoài, ta còn rất nhiều công việc. Cưa điện vừa nói, suy nghĩ sâu xa đạo, vừa mới người bán hàng kia, có tội, cưa điện sư phụ, vừa mới người bán hàng kia rất bình thường à? Tiểu Tuyết kỳ quái hỏi. Cưa điện nhìn Từ Khuyết, ngươi cho là thế nào? Từ Khuyết biết, đây là cưa điện thi hắn tới, lấy được mãnh quỷ lâu lâu như vậy, mình bây giờ cũng không thể ở trước mặt sư phụ mất thể diện a. Vì vậy vội vàng tinh tế nhớ lại vừa mới cái kia cô bán hàng không đúng chỗ nào. Ở cưa điện nói cô bán hàng không bình thường thời điểm, Từ Khuyết trước tiên liền quan sát đối phương, không có bất kỳ âm khí cùng oán khí. Đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, vừa mới nữ phục vụ lúc đi vào sau khi, hắn chú ý tới, đối phương mang giày cao gót, một loại phục vụ viên bưng thức ăn, sẽ không mặc như vậy thật cao dép lê. Mấu chốt nhất là, nàng đi bộ thời điểm, không có bất kỳ thanh âm, không tệ, chính là không có thanh âm. Nơi này dưới đất là cẩm thạch màu trắng gạch xứ, cho dù là bọn họ mặc giày đế bằng, đi lộ tổng thuộc về có thanh âm. Hơn nữa, nàng cuối cùng lúc nói chuyện, vẫn là mặt vô biểu tình, giống như một cụ túi da. Còn nữa, một loại phục vụ viên đem nước trà bưng sau khi đi vào, nên cho bọn họ châm trà chứ, nàng lại không có, điểm khả nghi càng ngày càng nhiều. Lúc này, Lâm Thanh Thanh đã đem vừa mới phục vụ viên bưng tới bình nước cầm lên, cho Từ Khuyết ngã đứng lên. Từ Khuyết nhìn một chút trong suốt nước trà, ngửi một cái, nói, mọi người không muốn uống. Chúng ta là quỷ, còn sợ độc à? Tiểu Tuyết có chút không nói gì nói, ta là lo lắng có tình huống khác. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Biết ta tại sao nói nữ nhân kia có tội sao? Lúc này, cưa điện nói chuyện, Lâm Thanh Thanh bọn người lắc đầu một cái. Cưa điện nói, bởi vì nàng con mắt, ta xem không ra nàng đi qua. Lúc này, trước phục vụ viên lại mở cửa, nàng vẫn không có gõ cửa. Đi vào, đem một chén thức ăn xào đặt lên bàn. Bình tĩnh nói, tới tân khách, ân a, vừa mới tới. Cưa điện gật đầu một cái. Từ Khuyết nói, nơi này ngươi làm ăn khá khẩm a. Bên ngoài tới dùng cơm nhân có không ít. Đúng vậy, cả ngày bận rộn lợi hại. Phục vụ viên vừa nói, vừa muốn đi ra. Từ Khuyết đang muốn ngăn lại nàng để hỏi cho rõ ràng. Cưa điện nhưng là lắc đầu một cái. Chờ phục vụ viên đi. Lâm Thanh Thanh bưng lên thức ăn. Hồ Nghi nói, chén này thức ăn có vấn đề sao? Thật giống như không nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương. Tiểu Tuyết lẩm bẩm, Từ Khuyết cũng là gật đầu một cái. Chén này thức ăn nhìn sắc hương vị đều đủ, để cho người ta rất nhiều thèm ăn. Quả thực không nghĩ ra có chỗ nào không đúng địa phương. Ba người mặc dù nói như vậy đến, nhưng là cũng nhìn thấu không giống nhau. Đó chính là... Cưa điện rõ ràng mặc màu đen đầu bào, nhưng là vừa mới phục vụ viên lại một chút cũng không có lộ ra kỳ quái dáng vẻ. Ta đi nơi đó nhìn một chút. Cưa điện vừa nói, đi ra ngoài cửa, bất quá vừa mới khai môn, liền thấy cửa trước cô bán hàng lại liền đứng ở cửa. Nàng sắc mặt nhìn có chút vặn vẹo, khóe miệng lại cũng liếc đứng lên, hỏi, tiên sinh. Thức ăn lập tức liền sẽ lên tới. Chúng ta thấy trong thức ăn có tóc. Rất không chút tạp chất a. Muốn đi phòng bếp lúc này nhìn một chút. Từ Khuyết hướng cô bán hàng hô. Không thể nào có tóc. Chúng ta đầu bếp làm việc rất sạch sẽ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.